Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 502, ta gặp qua quỷ. Cho nên ngài cảm thấy có thể là ngài ca ca quỷ hồn tại lôi kéo Lục Chiết thi thể. Đồng Lệ Á như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn cũng không giống như những người khác đồng dạng không tin quỷ thần. Đã Lưu Nhị gia nói như vậy, vậy liền khẳng định là ca ca hắn hồn phách, những người khác là xem như nghe cố sự đồng dạng đang nghe. Thậm chí đang đánh lấy cái kia đại quân phiệt đến tột cùng tại hải đảo bên trên ẩn giấu thứ gì suy. Nghĩ, có phải hay không là cái gì bảo tàng, nhưng là cái gì bảo tàng nhất định phải có cầu mới có thể quá khứ đây. Bọn hắn không nghĩ ra, ngươi tin tưởng là ca ca của ta quỷ hồn. Lưu Nhị gia không thể tin nhìn xem Đồng Lệ Á, hắn là tại khó mà tin được trước mắt cái này cái trẻ tuổi đại minh tinh sẽ tin tưởng quỷ thần. Liền ngay cả trong thôn người trẻ tuổi tướng tin quỷ thần cũng không nhiều. Ngẫu nhiên bái bai mẹ tổ đã là khó được. Ta gặp qua quỷ, Đồng Lệ Á cười nói, ngạch tương đương, tất cả mọi người đều mà bị nàng sợ ngây người. Gặp qua quỷ, nói đùa dọa người biểu lộ cũng nên nghiêm túc một chút hoảng sợ điểm a. Một mặt ý cười thấy là cái quỷ gì? Đám người tâm không tin đồng thời lại có không hiểu cảm giác được một vẻ hoảng sợ. Gặp quỷ còn cười, cái này mới là đáng sợ nhất a. Vậy làm sao bây giờ? Nguyên bản còn có chút men say đám người đi qua như thế giật mình rượu cơ bản bên trên đều tỉnh. Dậy, nhưng là hiện tại người dẫn đầu không tại a. Quan lớn nhất liền là giám chế. Cho nên hiện tại một có người nói nên làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía giám chế. Đạo diễn, nhà sản xuất toàn uống say. Đến bây giờ đều không tỉnh. Không biết chờ bọn hắn tỉnh rượu về sau biết đạo xảy ra chuyện lớn như vậy sẽ là phản ứng gì. Đoán chừng phải nổ, có thể làm sao, các loại cảnh sát tới rồi nói sau ha tương đương, giám chế sợ. Sau khi nói xong liền hướng chỗ ở của mình đi đến. Đường giám chế, ngươi còn không thể đi. Kết quả Đồng Lệ Á lại đi đến trước mặt hắn đem hắn ngăn lại. Ân, vì cái gì? Cảnh sát tới hiện trường khẳng định phải tìm hiện trường người phụ trách nói chuyện. Người phụ trách kia chỉ có thể là ngươi a tương đương, Đồng Lệ Á hướng hắn nháy mắt. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là ngươi trước tiên ở có thể đi đem nhà sản xuất đánh thức. Nhưng đoán chừng đến lúc đó vẫn phải tra hỏi ngươi, bởi vì nhà sản xuất không bằng ngươi hiểu rõ tình huống hiện trường tương đương cho nên tương đương. Đồng Lệ Á lời nói ở ngoài sáng lộ ra bất quá, bất kể như thế nào hắn đều đi không nổi, cái này nổi cho hắn đến cõng. Đường giám chế khí đặt mông ngồi tại cái ghế bên trên. Đồng Lệ Á đem hắn gọi lại, nhưng hắn lại không dám hướng Đồng Lệ Á nổi giận. Biệt khuất a, sớm biết hắn vừa rồi liền uống nhiều một chút, đem chính mình cũng rót say không còn biết gì xong việc. Hiện tại tốt, mỏi mệt không chịu nổi đám người tất cả giải tán, liền lưu xuống đường giám chế, thôn trưởng Lưu Nhị gia, Đồng Lệ Á cùng người đại diện Lý Tỷ, Trần Hy Vân cùng người đại diện, còn có Hoa Tỷ cùng Lục Chiết thi thể, còn có mấy cái trong thôn thanh niên trai tráng đang giúp đỡ thu thập sân bãi. Mấy người bọn hắn vây quanh ở một cái bàn tròn ngồi, tương đối không nói gì. Lệ Nhã, ngươi nói ngươi gặp qua quỷ. Lúc nào, thật hay giả? Ngồi tại Đồng Lệ Á bên cạnh Lý Tỷ nhịn không nổi. Nàng thế mà không biết Đồng Lệ Á trải qua chuyện như vậy. Đơn giản quá bất tận chất vấn. Nghe được Lý Tỷ hỏi như vậy, mấy người khác cũng dựng lên lỗ tai. Đang hot nữ minh tinh linh dị kinh lịch, đó cũng không phải là không phải ai đều có thể nghe được. Đồng Lệ Á nhìn bọn hắn một chút cười thần bí. Đương nhiên là thật, bất quá không thể nói cho ngươi. Xú nha đầu, cùng ta còn có bí mật. Lý Tỷ phát điên cười mắng một tiếng, nhưng cũng không thể thật làm sao nàng. Ta gọi điện thoại, Đồng Lệ Á nói xong cầm điện thoại di động lên liền hướng nơi xa đi tới. Chờ đến không ai địa phương mới bấm Chu Tà điện thoại. "Uy, ngủ à?" Khóe miệng của nàng mang theo mỉm cười. Vừa rồi A vừa như cho Chu Tà gọi điện thoại. Bởi vì Lục Chiết chết một mực kéo đến bây giờ. Ta bấm ngón tay tính toán. Biết Lăng đại mỹ nữ muốn gọi điện thoại cho ta. Khẳng định đến tắm rửa thay quần áo khắp nơi điện thoại đầu này chờ lấy A. Bên đầu điện thoại kia. Chu Tà Chu cười tà nói. Ít bần, ngươi làm sao không chủ động gọi điện thoại cho ta? Đồng Lệ Á trong giọng nói mang theo một tia u oán. Tương đương Lăng đại minh tinh bận biểu A. Tiểu sinh không dám đánh nhiễu. Chu Tà có thể nói thế nào tương đương, thật muốn nói ngươi lợi hại như vậy. Vậy chúng ta cái này ra chuyện ngươi có thể cho ta tính ra đến A. Tính ra mà tính ngươi lợi hại. Chu Tà mặt sạm lại. Hắn là địa phủ phán quan. Cũng không phải thần toán tử. Bói toán kỹ năng này hắn còn thật không có. Được rồi, ta chịu thua. Một bằng hữu để cho ta điêu ít đồ. Vừa mới kết thúc, người kia xảy ra chuyện gì? Hừ, còn thần cơ diệu toán đâu? Ta cái này ra án mạng đều coi không ra. Vốn chính là đùa giỡn chủ đề. Đồng Lệ Á tự nhiên không có coi ra gì. Án mạng, đập cái điện ảnh làm sao còn ra án mạng? Ngươi không sao chứ? Chu Tà khẩn trương để Đồng Lệ Á trong lòng ấm áp. Tiếp tục nói với hắn lên nay trễ phát sinh sự tình. Năm số 2 chết rồi. Nên tính là ngoài ý muốn bỏ mình đi. Nay trễ, đắc tốt. Các loại Đồng Lệ Á sau khi nói xong về sau Chu Tà bên kia trầm mặc. Uy, còn tại A, sẽ không ngủ thiếp đi A. Đương nhiên tại, biển hầu tử cùng đánh sinh cái cọc. Làm sao hai cái chuyện này tiến đến một khối, luôn cảm thấy không quá bình thường. Chu Tà lông mày co rút nhanh. Hắn có chút bận tâm tới Đồng Lệ Á an toàn. Tạm thời đừng lại tới gần bờ biển. Cầu đá vậy cũng đừng đi. Ta ngày mai tới. Đồng Lệ Á sửng sốt một tí. Nhưng tưởng tượng Chu Tà cái này còn không phải bởi vì quan tâm chính mình a. Không khỏi có chút cảm động. Ân, ô ngô tương đương, cửa thôn cảnh từng đợt địch tiếng vang lên. Đồng Lệ Á quay đầu mắt nhìn. Cảnh sát tới, vậy ngày mai gặp doài. Tốt, chú ý an toàn buổi trưa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.